Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, thành anh em kết bái. Lão đầu nhìn Mệnh Huyền không nhịn được dáng vẻ, còn có khuôn mặt chán ghét, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận, sau đó sẽ lần đè ép xuống. Thanh niên nhân, ngươi liền không phải muốn biết, cái cơ duyên này là cái gì không? Có thể cho ngươi một bước lên đỉnh cao. Ngươi cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem cái gương. Nhìn ngươi cái này hùng dạng, thực sự là xui. Mệnh Huyền một cây đuốc đem thịt quay đốt thành than cốc. Nhưng sau đó xoay người ly khai, lưu lại lão đầu vẻ mặt đau lòng nhìn than cốc. Hắn vẫn là lần đầu tiên ngửi được như vậy hương thức ăn. Đáng tiếc còn không có ăn được, liền hóa thành than. Giờ khắc này, lão đầu rất muốn đối với Mệnh Huyền xuất thủ, hung hăng giáo huấn hắn một trận. Thế nhưng bất an trong lòng cảm giác để cho hắn buông tha. Đi tới một chỗ khác, Mệnh Huyền bắt một con thỏ, sau đó lột ra đặt ở trên lửa nướng. Ta thỏ nướng sự tình nhất định không thể để cho Hy Hòa cùng Thường Hy biết, nếu không hai người bọn họ nhất định sẽ tạc mau. Lăn lộn màu vàng kim thỏ nướng, Mệnh Huyền thầm nghĩ đến, nếu như hai người bọn họ biết Mệnh Huyền cư nhiên ở chỗ này thỏ nướng ăn, chỉ ít biết vài ngày không để ý tới chính mình. Lão đầu ngươi tại sao lại tới, là không phải là muốn ta một cái tát đập chết? Mệnh Huyền khó chịu nhìn lão đầu này, hắn biết lão đầu này thực lực không kém Hoàng Giả Bát Trọng Thiên tu vi, thế nhưng là hắn phen này trang phục để Mệnh Huyền vô cùng không thích. Bẩn thỉu, so với ăn mày cũng không bằng, đi tới chỗ nào đều nhận người ghét. Mệnh Huyền cũng không hiểu vì sao có như vậy kỳ lạ, đây chính là hay là dị giới không phải chủ lưu. Mệnh Huyền cảm giác làm thịt hắn đều là ô uế chính mình tay. Then chốt người này dường như trong lòng không có bước một số, biết rõ người khác chán ghét hắn, còm hướng tới nơi này góp. Lão đầu lắc đầu, nhìn Mệnh Huyền, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng màu sắc. Ai, tâm phù khí táo, không có thương hại chút nào chi tâm, đã định trước không cách nào thành đại sự. Thanh âm của lão đầu cũng không có cố ý che giấu, tựa như muốn cố ý nói cho Mệnh Huyền nghe. Mệnh Huyền căn bản bất vi sở động, vẫn ở chỗ cũ lật nướng trong tay thỏ. Bất quá trong lòng hắn đã quyết định, nếu như lão đầu này còn dám bức, liền giết chết hắn. Lão đầu tựa như nhận thấy được nguy cơ, lắc đầu, thất vọng ly khai. Thế nhưng lão nhân này cũng không có đi xa, mà là tại khoảng cách Mệnh Huyền khoảng mấy trăm thước, ngồi xuống. Bầu không khí trầm tĩnh, lão đầu cúi đầu, dường như đang đếm kiến. Mệnh Huyền không ngừng cuồn cuộn thỏ nướng, màu vàng kim thỏ nướng dầu trơn không ngừng nhỏ xuống, hương khí càng thêm nồng nặc. Nướng chín sau đó, Mệnh Huyền tiêu diệt hỏa diễm, sau đó kéo xuống một con chân thỏ, cắn một cái, bề ngoài xốp giòn, nội bộ trơn mềm, tươi non nước thịt ở trong miệng bạo tạc. Nói chung chính là ăn ngon. Đương nhiên đây cũng là bởi vì Mệnh Huyền tăng lên cái này thịt thỏ phẩm chất. Nếu không, một con thông thường thỏ, khá hơn nữa kỹ thuật cũng không tốt. Mệnh Huyền ở bên cạnh ăn thỏ nướng, uống ngút rượu. Lão đầu ở phía xa chảy nước miếng. Vừa lúc đó, một cái thân hình có chút chật vật người xuất hiện ở nơi này, trên người còn chảy rộng vết thương. Tuy là không nghiêm trọng lắm, thế nhưng hình tượng cũng cùng bên cạnh lão đầu không sai biệt lắm. Cái này nhân loại không là người khác, chính là Mệnh Huyền phía trước gặp phải Lăng Thiên. Bởi vì thân phận bại lộ, cộng thêm trùng hợp là trong thành phố này, vốn là có Đại Hoa Hoàng triều người. Vì vậy Lăng Thiên tự nhiên bị dạy dỗ, phế đi cửu nghiêu nhị hổ chi lực, mới rốt cục thoát khỏi truy kích. Trốn đến nơi này, Lăng Thiên chứng kiến ăn thịt quay, không lo lắng Mệnh Huyền, chân mày liền không nhịn được nhíu lại. sau đó không muốn ở lâu, liền phải rời đi nơi này. Bất quá lúc này, ăn mày bộ dáng lão đầu đột nhiên ngăn cản Lăng Thiên. Lăng Thiên nhướng mày, nhìn lão đầu này, không giải thích được thì có vẻ hào cảm, lạnh như băng khuôn mặt cũng lỏng xuống. Không biết cái này vị lão nhân gia, ngươi ngăn lại ta có gì muốn làm? Lão đầu âm thầm gật đầu. Đối phương không có bởi vì trang phục của hắn mà ghét bỏ hắn, xem ra so với mới vừa cái kia cái thanh niên nhân mạnh hơn gấp trăm lần không ngừng a. Không thể không nói, Lăng Thiên cho lão đầu ấn tượng đầu tiên liền giỏi vô cùng. Lão già ta cảm giác cùng ngươi hữu duyên, chẳng biết có được không dừng lại nói chuyện với nhau một phen, có thể còn khả năng có được cái đại cơ duyên. Lão đầu lộ ra thần bí mỉm cười, tuy là khắp khuôn mặt là dơ bẩn, nhưng tràn ngập cảm giác thần bí. Cát, không phải là giả thần giả quỷ lão đầu sao? Là không phải là muốn hết ăn lại uống? Lăng Thiên sư đệ tuyệt đối không thể tin tưởng hắn. Mạnh Huyền cũng nhìn ra một ít manh mối, sau đó đánh một cái trợ công. Bởi vì Mạnh Huyền lời nói, nguyên bản trong lòng cũng có chút rung động. Lăng Thiên trực tiếp đáp ứng, lão nhân gia, đằng sau ta nhưng là có địch nhân truy kích, ngươi chẳng lẽ không sợ ta mang đến phiền toái cho ngươi sao? Ha ha ha, lão già ta tuy là thực lực không cao, nhưng là đối phó một ít hạng người xấu vẫn là có thể. Lão nhân khí thế trên người lóe lên liền biến mất, cái này lóe lên liền biến mất khí thế để Lăng Thiên chấn trụ. Phải biết rằng ở nơi này trăm năm bên trong, Lăng Thiên tu vi đã đạt được hoàng giả nhị trọng thiên, nhưng vẫn là bị chấn nhiếp. Như vậy tu vi của lão đầu này, liền có thể tưởng tượng được, cao nhân, tuyệt đối là truyền thuyết trong cao nhân. Nghĩ tới đây, Lăng Thiên thần tình càng thêm cung kính, làm cho lão đầu cảm thấy hài lòng. Sau đó ánh mắt của lão đầu quét về phía Mạnh Huyền, muốn thấy được Mạnh Huyền trên mặt khiếp sợ và hối hận. Thế nhưng kết quả làm cho hắn có chút không vừa ý. Mạnh Huyền diện vô biểu tình, lão đầu nhìn hồi lâu, cuối cùng chẳng có cái gì cả nhìn ra. Điều này làm cho lão đầu cảm thấy thất vọng. Nửa canh giờ trôi qua, Mạnh Huyền cũng sớm đã ăn xong rồi. Thế nhưng Mạnh Huyền không có ly khai, ngược lại nhiều hứng thú nhìn trò chuyện với nhau thật vui Lăng Thiên cùng lão đầu. Chỉ thấy lúc này, một ông lão cùng một thanh niên cầm trong tay mới vừa bắt được gà rừng, muốn chém bột khiếm thảo, đốt giấy vàng, muốn kết bái thành dị lý huynh đệ. Điều này làm cho Mạnh Huyền trong lòng nhịn không được nhổ nước bọt đứng lên. Hai người này tuổi tác chênh lệch lớn quá rồi đó, còn bái cài dám cầm. Lão đầu sống số lẻ đều là Lăng Thiên gấp mấy lần, đơn giản là quá làm trái cùng cảm. Ngoặc kép, bất quá nếu là không xem tuổi tác, cứ nhìn hai người một dạng trang phục, cái này phải là huynh đệ a, coi như không phải huynh, tốt vương đệ cũng là cha con, quả thực giống nhau như đúc a. Mạnh Huyền trong miệng điên cuồng nhổ nước bọt, thanh âm phi thường lớn, không chút nào cấm kỵ hai ý của người ta, làm cho hai người nhịn không được nhíu mày. Lăng Thiên lão đệ, nghe hắn vừa rồi gọi ngươi sư đệ, giữa các ngươi nhận thức? Lão đầu hỏi. Đương nhiên nhận thức, nào chỉ là nhận thức, giữa chúng ta có thể là có thêm thâm cừu đại hận. Lăng Thiên nắm đấm nắm lại tới, trên người tức giận nhịn không được phun trào mà ra, căn bản là không có cách khống chế. Trước đây Lý Tứ phế bỏ chuyện của hắn, hắn đã liền Mạnh Huyền cũng hận tới, ai bảo Lý Tứ là Mạnh Huyền tay sai đâu. Kỳ thực hắn cũng không có hận lầm người, trước đây vốn là Mạnh Huyền làm cho Lý Tứ đi vào giáo huấn hắn. Thình thịch, lão đầu một quyền truy trên mặt đất. Các người đã có thâm cừu đại hận, vừa lúc ta xem hắn cũng không thoải mái, vừa lúc báo thù cho ngươi. Nói xong không để ý Lăng Thiên ngăn cản, lão đầu khí thế hung hăng hướng về Mạnh Huyền đi tới. Quyển sách này có độc,